Hắn trên mặt mang nụ cười, cho người ta một loại hết sức cảm giác âm trầm. Chỉ Lưu Lục Trấn sống miệng tức nhưng. Lúc này nam nhân này lộ ra nụ cười quỷ dị, những người khác, giết hết. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Nhất là A Cát cùng Bạch Lộ Hạm, càng là vẻ mặt mộng bức. Khá lắm. Bản thân còn trông mong bảo vệ người gia Lục Trấn đây. Kết quả người ta là bị bắt sống, bản thân nhưng phải bị giết. Bang! Đến gần ở tất cả mọi người ngây người nháy mắt, cái này 20 mấy cái hắc y nhân trong tay đao kiếm khẽ động, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó tất cả mọi người dưới chân phát lực, chuẩn bị xuất thủ. Thấy một màn như vậy, Vương Giã tiến lên một bước, hét lớn, dừng tay. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ sững sờ. Tất cả mọi người đều nhìn Vương Giã, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Ngày xưa khúm núm lão mê tiền thế mà ở loại trường hợp này hét lớn một tiếng. Chẳng lẽ, ngươi còn có chuyện gì sao? Nhìn trước mắt Vương Giã, cầm đầu cẩm y nam nhân cười lạnh nói. Đã các ngươi muốn bắt sống Lục Trấn. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói, vậy chúng ta không phản kháng đem hắn tặng cho ngươi, ngươi có thể buông tha chúng ta sao? Nói đến đây, Vương Giã trên mặt còn gạt ra một tia thân mật mỉm cười. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cùng nhau nhìn xem Vương Giã, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Nhất là Lục Trấn. Hắn trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói, có thể chết ở người vô sỉ như vậy trên tay. Đời ta cũng tính sống không uống. Ngay cả cái này cẩm y nam tử đều thấy Vương Giã một cái, lắc đầu. Chợt, hắn nói khẽ, không tốt. Nói ra, bàn tay của hắn vung lên, mở miệng nói, giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.